Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Lăng bác sĩ. Người phụ trách vội vàng chặn đường, thế nhưng là hắn chỉ là một cái viện nghiên cứu đối ngoại người phụ trách. Cũng không có quá mạnh sức chiến đấu, Phương Gia Long lại là hữu tâm nháo sự, xuất thủ liền không lưu tình. Hắn ầm vang khoát tay, bàn tay thế mà biến thành một mảnh kim loại màu sắc. Sau đó siết chặt nắm đấm, một quyền đánh vào người kia phần bụng. A, người kia kêu thảm một tiếng, chỉ sợ nội tạng đều bị đánh nát, thân thể bị đụng bay đến trên tường. Phương Gia Long mang người tiến quân thần tốc, bởi vì bên ngoài hỗn loạn, tối nay thủ hộ viện nghiên cứu người đại bộ phận đều bị rời. Chỉ còn lại có mấy trăm người còn ở bên ngoài, nhưng là thực lực đều không mạnh, huống chi tại trong gian phòng chiến đấu, những dị năng giả này mới là mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, tam phương người tất cả đều xông vào sở nghiên cứu ở trong. Trước kia bọn hắn chưa có tới nơi này, nhưng là bọn hắn đón mua người nơi này, cầm tới địa đồ, bọn hắn đã làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, không có người có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Mà lúc này, lưu tại chỗ Tần Kiêu bốn người, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn đi theo sao, vẫn là chờ xe? Lăng Huy Vũ nói ra. Chờ cái gì xe? Vừa rồi ta chính là lắc lư bọn hắn, sợ bọn họ coi chúng ta là bia ngắm. Vừa rồi loại tình huống kia nhìn không ra, những người này đã sớm muốn nháo sự. Thật đúng là không nhìn ra. Cần ngươi làm gì? Tần Kiêu đã không muốn đậu đen rau muống Lăng Huy Vũ, bởi vì nghe Tần Kiêu, mấy người bọn hắn đều lặng yên đi theo người phía trước. Đại nhất chương trình học bên trong, cơ sở võ kỹ ở trong còn có một cái liễm tức công võ kỹ. Đám người tất cả đều phóng xuất ra, khiến người ta cảm thấy không đến bọn hắn tồn tại. Những người này đi được rất nhanh, mà hành lang ở trong răng khắp nơi thi thể, nhưng là chiến đấu ngay từ đầu liền kết thúc. Ở thời đại này, võ giả thực lực đã có thể nghiền ép phần lớn người tồn tại. Rốt cuộc, bọn hắn đạt tới một cái đại môn trước mặt. Phương Gia Long sử dụng kim loại dị năng, đem đại môn này ngạnh sinh sinh vặn vẹo biến hình mở ra. Bất kỳ thủ đoạn nào tại dạng này bạo lực phá hư dưới đều không có biện pháp. Tại cái này dị năng thức tỉnh thời đại, khoa học kỹ thuật lực lượng đã đang bay nhanh yếu bớt. Hừ, ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn lại ta. Phương Gia Long giữ tợn cười một tiếng, bước vào bên trong. Những người còn lại cũng cùng nhau tiến lên. Gian phòng này 10 phần to lớn, trưng bày số máy tính, thậm chí còn có một ít bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu máy móc. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy, có một người ngâm mình ở bình bên trong, mà cái kia bình ở trong nước lại là màu lam. Dáng vẻ của người kia có chừng trung niên nhân bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt, 4 người ở trong 3 người liền phát ra nho nhỏ thấp giọng hô: Tân Hoàng. Không sai, ngâm mình ở bình người ở bên trong là Tần Hoàng. Trên người hắn có thật nhiều dữ tợn vết thương, mới thương vết thương cũ một đống lớn. Hắn hiện tại hiển nhiên là tại chữa trị bản thân. Mục đích của những người này chẳng lẽ chính là muốn đến khó xử Tần Hoàng Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu hai cái này phế tinh sinh. Trưởng ở địa phương người tất cả đều cảnh giác lên. Dù là đây chỉ là lịch sử, thậm chí bọn họ cũng đều biết, Tần Hoàng khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là bọn hắn như cũ không hy vọng, bởi vì bọn họ xuất hiện, dẫn đến đoạn lịch sử này thay đổi cái bộ dáng. Có lẽ cũng bởi vì bọn hắn ngăn trở bạo dân, cho nên những người này liền sớm xâm nhập phòng thí nghiệm. Mà Tần Hoàng vừa lúc không có tỉnh lại, đây chẳng phải là bị người xấu đạt được bằng không? Bọn hắn xuất thủ đem những người này xử lý chỉ là lúc này. Tần Kiêu ánh mắt, nhưng căn bản không tại cái kia bình ở trong trên thân nam nhân. Ánh mắt của hắn ngược lại đặt ở cái kia máy móc người trước mặt trên thân. Người này liền là Lăng bác sĩ. Hắn mặc một thân áo khoác trắng, biểu lộ im lặng, ở trong mang theo một tia vội vàng sao động. Khi nhìn đến nhiều người như vậy xâm nhập thời điểm, lộ ra khinh miệt, cúi đầu ngẩng đầu chúng sinh biểu lộ. Cái biểu tình này vừa xuất hiện, Tần Kiêu liền có một loại nắm đấm ngứa, muốn đánh đối phương xúc động. Người này chỉ sợ sẽ là những nhân khẩu này bên trong nói Lăng bác sĩ. Không chỉ như thế, sau lưng hắn còn có một cái đặc biệt trang bị, thủy tinh chất liệu chế tạo khí cụ, bên trong nổi lơ lửng một cái màu lam thạch đầu. Cái này thạch đầu, một tuần lễ trước hắn còn gặp qua, hồng mông thạch, mà Tần Kiêu lần nữa cẩn thận xem xét Lăng bác sĩ hình dạng. Cùng trong trí nhớ 13 tuổi hài đồng, còn có bên người Lăng Huy Vũ so sánh, như vậy, thân phận của người này liền miêu tả sinh động. Cái này Lăng bác sĩ liền là ngàn năm trước đó thanh niên bản Lăng Huy Vũ. Vì cho Lăng Huy Vũ trị liệu bệnh nan y, phụ thân của Tần Kiêu Tần Thiên tiếp xúc hồng mông thạch, lại bởi vì hồng mông thạch mà tử vong. Chỉ có bị tiếp đi Lăng Huy Vũ trở thành toàn bộ căn cứ còn sống sót người. Sau đó số 2 thủ trưởng lại phái người đem hồng mông thạch cầm về tiếp tục nghiên cứu, mà Lăng Huy Vũ trở thành hồng mông thạch bộ môn người phụ trách. Có lẽ cái kia cái gọi là vực sâu phòng thí nghiệm chân chính người thành lập là Lăng Huy Vũ mới đúng. Mà lúc này Phương Gia Long bọn người đem Lăng Huy Vũ đoàn đoàn bao vây, lúc này đang tải đắc ý phi thường. Ha ha ha, Lăng đại thiếu, không nghĩ tới chúng ta biết dùng loại phương thức này gặp mặt. Mặc dù rất muốn hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi muốn cứu người này, sợ là chúng ta liền muốn trở thành địch nhân. Hắn cái gọi là cứu người, chỉ sợ sẽ là Tần Hoàng. Lăng bác sĩ nhìn về phía Phương Gia Long, Hoắc Mậu, còn có Khổng Thuận Đức. Sau đó, hắn lần nữa lộ ra loại kia khinh miệt lại khinh bỉ ánh mắt. Địch nhân a, Lăng bác sĩ khẽ cười một tiếng. Các ngươi không xứng. Ba người sắc mặt tất cả đều khó nhìn lên. Xứng hay không, không tới phiên ngươi tới nói. Nếu là họ Tần tỉnh dậy, ta còn có thể có chút cố kỵ. Chỉ có lời của ngươi. A, nhà ngươi một nhà lão tiểu, chết thì chết, tàn thì tàn, còn uy phong cái gì? Khổng Thuận Đức cười tâu toét răng vàng, đắc ý không thôi. Hắn năm đó nện tiền tiến vòng tròn, cũng đã được nghe nói Lăng bác sĩ cái này Lăng gia thiếu gia. Chỉ tiếc người khác quá vô danh, thậm chí danh tự đều không nghe được, cho nên đám người cũng đều gọi hắn Lăng thiếu gia. Bất quá tại lớn hủy diệt thời đại đến trước đó, virus quét sạch toàn cầu, Lăng bác sĩ gia gia đã 85 tuổi cao, căn bản gánh không được trực tiếp tử vong. Lăng bác sĩ phụ mẫu thì tại về sau chết đi. Hiện tại Lăng bác sĩ, trong mắt bọn hắn, căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Ngẫm lại trước kia tao ngộ, Khổng Thuận Đức hiện tại hận không thể để trước kia cho hắn sắc mặt nhìn người, đều quỳ xuống cho hắn học chó sủa. Tự nhiên nghĩ hết tình chế nhạo Lăng bác sĩ, bởi vì đây mới thực là đỉnh cấp đại thiếu, để dạng này dưới người quỳ mới có thành tựu nhất cảm giác. Lúc này Lăng bác sĩ sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Vô danh tiểu tốt, nhìn không cho ngươi cái giáo huấn. Ngươi là không biết hiện tại ta căn bản không phải ngươi có thể chọc nổi. Hắn nói xong giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Kiêu luôn cảm giác không hiểu quen thuộc. A, đây không phải mình tại ngàn năm về sau, cùng thiếu niên bản Lăng Huy Vũ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Đối phương lời nói ra sao vậy, kế tiếp đâu trưởng thành bản Lăng Huy Vũ? Không phải muốn xử xuất trọng truy quyền a, ngay tại Tần Kiêu đầu bên trong không ngừng nghĩ đến thời điểm, liền đột nhiên nhìn thấy Lăng bác sĩ trong tay bộc phát ra một mảnh màu vàng ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,